xin mới gửi lời chào đến toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và người Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện Tiên Hiệp Dài Kỳ Linh Vũ Thiên Hạ. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe chuyện hãy bỏ một chút thời gian ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe chuyện này. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc bấy giờ, sau khi giúp Linh Vương Ngũ Trọng giải khai ấn ký, Lục Thiếu Du nói với Linh Vương Ngũ Trọng: "Hãy kể lại chuyện người tập kích công chúa tộc Thải Vân Yêu Tước đi." Lục Thiếu Du thi triển sư linh thuật, đã xem hết ký ức trong đầu Linh Vương Ngũ Trọng. Thật sự là Linh Vương Ngũ Trọng tập kích công chúa Thải Vân Yêu Tước, nhưng sau lưng có tộc Hỏa Ngũ Ngốc Ưng, bây giờ sai khiến hắn làm. Cùng lúc đó, Lục Thiếu Du phát hiện trong đầu Linh Vương Ngũ Trọng bị thú hồn yêu thú điều khiển, hơi giống với huyết hồn ấn mà hắn đặt trong đầu yêu thú, linh thú. Mặc dù không giống hoàn toàn, nhưng có cùng một công hiệu. Lục Thiếu Du không quá rõ ràng cách thức, nhưng nghĩ tình cùng là nhân loại. Hắn tiện tay mà xóa bỏ ấn ký thú hồn đi. Dù sao đều là nhân loại, tuy trong lòng Lục Thiếu Du luôn xem yêu thú và nhân loại là ngang hàng, nhưng hắn dù gì cũng là nhân loại. Sau trong lòng Lục Thiếu Du thật ra, tự nhiên nghiêng hướng nhân loại nhiều hơn trên cán cân nhân loại và yêu thú. Mặc dù mới rồi Linh Vương Ngũ Trọng đánh lén Lục Thiếu Du, nhưng đó là do bị lão bà áo đỏ sai khiến thôi. Linh Vương Ngũ Trọng nói: "Tập kích công chúa là do tộc Hỏa Vũ Ngốc Ưng kêu ta làm. Bọn họ khiến ta khống chế được công chúa rồi, chiếm lấy tộc Thải Vân Yêu Tước." Bà lão áo đỏ biến sắc mặt mà quát: "Khốn kiếp, nhân loại đê tiện, người đã làm gì linh phó của tộc Hỏa Vũ Ngốc Ưng ta?" Trong lòng bà lão áo đỏ đã biết linh phó của tộc mình bị nhân loại trước mắt giải ấn ký thú hồn. Vân Dao nghe hết tất cả, nàng không có ngốc, cộng thêm gần đây mối quan hệ với tộc Hỏa Vũ Ngốc Ưng nên biết 8-9 phần là đúng như vậy. "Hỏa Hồng trưởng lão, ta nghĩ tộc Hỏa Vũ Ngốc Ưng có phải nên cho ta một lời giải thích không? Đây rốt cuộc là chuyện gì?" Đến lúc này, bà lão áo đỏ đánh chết không chịu thừa nhận, thuận tiện trả đũa: "Vân Dao tộc trưởng, ta không biết phải giải thích gì với tộc trưởng cả. Ngược lại, Vân Dao tộc trưởng nên cho ta lời giải thích. Tộc trưởng kêu người đến đã làm gì linh phó của tộc Hỏa Vũ Ngốc Ưng ta mà bắt đầu nói hiểu nói vượn, muốn vu hãm tộc Hỏa Vũ Ngốc Ưng ta?" Vân Dao nghẹn lời, hoàn toàn không ngờ sẽ bị Hỏa Hồng trưởng lão cắn ngược như vậy. "Ngươi..." Ánh mắt của Vân Dao âm trầm cảnh cáo: "Hỏa Hồng, ngươi đừng hòng cắn ngược lại ta. Sự thật thế nào thì trong lòng ngươi rõ ràng nhất. Hôm nay ngươi phải cho ta một lời giải thích." Chuyện liên quan đến nhì nữ yêu quý, trong lòng của Vân Dao đã bừng lên lửa giận. "Vân Dao tộc trưởng, hôm nay ở trong tộc của ngươi, nên ngươi muốn gì đều tùy ý ngươi. Làm sao ta biết không phải các ngươi đã toa rập với nhau trước chứ? Còn làm gì đó trên người linh phó của tộc Vũ Hỏa Ngốc Ưng chúng ta?" Ánh mắt của lão bà bây giờ lại âm trầm: "Nhưng ta cho Vân Dao tộc trưởng biết, nếu đêm nay ta không trở lại, thì sáng mai tộc Hỏa Vũ Ngốc Ưng sẽ đến. Khi đó có hậu quả gì thì trong lòng Vân Dao tộc trưởng hẳn là rõ nhất." Nét mặt của Vân Dao tộc trưởng xa sầm, con người co rút: "Người dám uy hiếp ta sao?" "Không dám." Bà lão áo đỏ lại nói: "Nếu Vân Dao tộc trưởng không có chuyện gì, vậy thì ta xin đi về trước, miễn cho tộc trưởng mất kiên nhẫn. Thuận tiện ta sẽ mang linh phó này đi luôn." Đình Vũ, Linh Vương Ngũ Trọng bây giờ mở miệng cầu xin: "Đại nhân xin cứu ta." Nếu là bị yêu thú khống chế thành linh phó, thì Linh Vương Ngũ Trọng tha chết còn hơn. Lục Thiếu Du mắt lóe tia sáng được Linh Vương Ngũ Trọng, sau đó nháy mắt với Thiên Động Yêu Long. Thiên Động Yêu Long trừng bà lão áo đỏ: "Gà mái già, người không được mang người này đi." Bà lão áo đỏ lạnh lùng quát: "Các người cứ chờ đấy." Bốn người định rời đi. "Càn rỡ." Vân Dao thở dài, nói với mấy trưởng lão: "Các vị trưởng lão, nếu giết Hỏa Hồng thì các người đã nghĩ đến hậu quả đó chưa? Khi ấy, tộc Hỏa Vũ Ngốc Ưng sẽ lấy cớ đối phó tộc Thải Vân Yêu Tước ta." Mấy trưởng lão nghe vậy cơ mặt co giật, không nói gì nữa. Ai kêu thực lực trong tộc không bằng tộc Hỏa Vũ Ngốc Ưng chứ? Trong gian phòng, Linh Vương Ngũ Trọng hành lễ hướng Lục Thiếu Du: "Xin đà tạ đại nhân cứu giúp." Linh Vương Ngũ Trọng không biết tại sao những nhân loại này ở trong tộc Thải Vân Yêu Tước, nhưng mới rồi là bọn họ đã cứu chính mình. Lục Thiếu Du cúi đầu nhìn Linh Vương Ngũ Trọng, ngước lên hỏi Vân Dao tộc trưởng: "Vân Dao tộc trưởng, tại hạ có một chuyện muốn xin, tại hạ có thể mang người này đi được không? Vân gia tộc trưởng nhìn Lục Thiếu Du, do dự một chút rồi gật đầu. Mới rồi Ninh Phó này đã cứu nữ nhi của nàng, nên thái độ của Vân Giao đối với Lục Thiếu Du tốt hơn nhiều. Lục Thiếu Du cúi đầu nói với Linh Vương Ngũ Trọng. Người cũng đi đi, có thể rời khỏi đây hay không, phải xem vận may của người đây. Ánh mắt của Linh Vương Ngũ Trọng cầu xin nhìn Lục Thiếu Du. Hãy cho ta đi theo bên cạnh đại nhân. Bên này có nhiều yêu thú đại tộc, cơ hội Linh Vương Ngũ Trọng ra khỏi tổ yêu lâm rất nhỏ. Nếu là bị đám yêu thú cao dài bắt được thì rắc rối to. Lục Thiếu Du quát. Kêu người đi thì đi. Nếu người muốn ta giết người thì ta không có ngại, còn chưa cút đi sao? Lục Thiếu Du không có ấn tượng tốt về Linh Vương Ngũ Trọng, chỉ vì nghĩ cùng là nhân loại nên mới tiện tay cứu một lần. Không thì còn lâu hắn mới xen vào chuyện này. Trước khi Linh Vương Ngũ Trọng bị khống chế thì đầu tiên cũng là có ý đồ muốn bắt yêu thú. Bị như vậy cũng là đáng đời. Đi theo bên cạnh hắn, một Linh Vương Ngũ Trọng từng bị đặt ấn ký thú hồn, mới rồi còn bị Lục Thiếu Du thi triển sử linh thuật, không có nhiều khả năng tiến bộ. Đi theo bên cạnh chỉ vướng chân vướng tay. Lục Thiếu Du không vừa mắt Linh Vương Ngũ Trọng ấy. Cảm giác Lục Thiếu Du lạnh lùng, Linh Vương Ngũ Trọng không biết suy nghĩ trong lòng hắn là gì. Hành lễ rồi đi theo một tộc nhân Thải Vân Yêu Tước đứng ngoài cửa dẫn ra khỏi phòng. Công chúa tộc Thải Vân Yêu Tước đến trước mặt Lục Thiếu Du. Ngươi là nhân loại sao? Đà tạ người đã cứu ta. Công chúa nhìn Lục Thiếu Du dường như lấy làm lạ vì người này không giống linh phó bình thường. Lục Thiếu Du đáp. Đừng khách sáo làm gì. Ánh mắt của Vân Giao tộc trưởng khó hiểu quan sát Lục Thiếu Du, nàng nhìn ra được hắn không giống linh phó bình thường. Mặt Vân Giao tộc trưởng lóe tia nghi hoặc, sau đó nhìn về phía Lục Thiếu Du và Thiên Độc Yêu Lòng. Độc Lòng lão đệ, đa tạ đã trị lành cho tiểu nữ. Chuyện hứa với lão đệ, chắc chắn Vân Giao ta sẽ làm được. Nhưng hiện tại đã là đêm khuya, ta không mang yêu linh tinh theo bên người, hay là ở lại đây một đêm. Sáng sớm ngày mai, ta sẽ dẫn Độc Lòng lão đệ đi lấy yêu linh tinh có được không? Dù chỉ là một đêm, Thiên Động Yêu Lòng không phản đối. Không thành vấn đề, quyết định như vậy đi. Nữ nhân linh lùng dẫn đoàn người đến một đình viện nghỉ ngơi. Đình viện rất tinh xảo và sạch sẽ. Có người của Thải Vân Yêu Tước bưng hoa quả, thức ăn ngon lành lên đây tiếp đãi rất chu đáo. Lục Tâm Đồng nói với Lục Thiêu Du. Cà cà, dường như bộ tộc Thải Vân Yêu Tước này hơi rắc rối. Lục Thiêu Du lên tiếng nói. Thiên hạ có nhiều chuyện rắc rối. Chúng ta không lo hết được đâu. Ngày mai mang theo yêu linh tinh rồi chúng ta rời đi. Lục Thiếu Du không muốn nhúng tay vào rắc rối giữa Thải Vân Yêu Tước và Hỏa Vũ Ngốc Ưng, tránh cho rước phiền phức vào thân. Mục đích của Lục Thiếu Du chỉ là cứu người, lấy yêu linh tinh, nói cho Thải Vân Yêu Tước biết Hỏa Vũ Ngốc Ưng đang đối phó bọn họ là đã thuận tiện giúp đỡ. Nếm thử hoa quả tươi và đồ chay ngon miệng xong, Lục Thiếu Du bày một cấm chế trong phòng. Hắn ngồi xếp bằng kết thủ ấn, bắt đầu tu luyện. Trong tộc Thải Vân Yêu Tước này, Lục Thiếu Du đã quan sát kỹ. Vân Giao có tu vi bát giai trung kỳ gần hậu kỳ. Thực lực của Vân Giao so sánh Linh Tôn Vũ Tôn thì cỡ tôn cấp lục trọng. Một trưởng lão bát giai trung kỳ khác thực lực hơi yếu hơn, tối đa là tôn cấp ngũ trọng. Những tộc nhân khác có bốn bát giai sơ kỳ, mấy chục thất giai. Loại thực lực bực này đối với Lục Thiếu Du mấy năm trước là quái vật khổng lồ. Nhưng hiện tại thì hơi khác. Bây giờ ở trước mặt Lục Thiếu Du thì thực lực này chỉ tạm được mà thôi. Cho nên Lục Thiếu Du không lo lắng nhiều khi ở trong tộc Thải Vân Yêu Tước. Dù sao ngày mai cầm yêu linh tinh đi rồi. Những chuyện khác cố gắng đừng dây vào, dù gì đang trong tổ yêu lâm. Lúc này Lục Thiếu Du tu luyện, quanh thân nổi lên vầng sáng, màu vàng đất. Hắn ta bắt đầu luyện hóa năng lượng chân khí khổng lồ, tồn đọng trong người hắn. Dọc đường đi, toàn bộ thời gian đặt vào lĩnh ngộ, nên Lục Thiếu Du có thể tạm gác lại chân khí khổng lồ, chờ rảnh mới tính tiếp. Trong người tồn tại chân khí của người khác đã uy hiếp lớn đối với những người bình thường khác. Nhưng với Lục Thiếu Du là đồ bổ lớn. Mỗi một lần luyện hóa một ít là Lục Thiếu Du sẽ từ từ tiến bộ hơn, chậm rãi lên đến đẳng cấp vũ tôn tam trọng. Nhưng hiện tại, mỗi khi đột phá một trọng, cần năng lượng và thời gian rất lớn. Lục Thiếu Du bắt đầu luyện hóa năng lượng khổng lồ trong người, năng lượng cực kỳ lớn lao. Nếu không luyện hóa xong sớm, thì hắn không yên tâm được. Càng luyện hóa, ánh sáng phẳng đất quanh thân Lục Thiếu Du càng nồng đậm. Nhưng chân khí khổng lồ thế này không thể nào luyện hóa cho xong trong thời gian ngắn. Trong bóng đêm, ánh sao ló ra, vầng trăng sáng chiếu trong sơn mạch, ánh sáng nhạt nhòa bao phủ sơn mạch. Lúc bây giờ từng tiếng cầm chói lọi vang lên. Trong tổ yêu lâm thỉnh thoảng vang lên tiếng yêu thú. đây vốn là thiên đường, địa bàn của yêu thú. Trong một đình viện bằng đá, gian phòng nhỏ có mấy nam nhân và phụ nhân ngồi, ánh mắt âm trầm. Người ngồi ghế chính cao hai thước, ánh mắt sắc bén. Bà lão áo đỏ cũng có mặt trong phòng nhỏ, cục xúc bất an báo cáo chuyện xảy ra trong tộc Thải Vân yêu tước cho lão nhân hói nửa cái đầu ngồi ở trên ghế bên trên. Bà lão áo đỏ kể xong, lão nhân hói nửa đầu tức giận quát. Khốn kiếp! Khí thế ẩm độc chấn động sóng không gian, khí thế bàng bạc phát ra kèm theo cơn giận dữ mãnh liệt. Lão nhân hói nửa đầu hỏi bà lão áo đỏ, có biết yêu thú đó thuộc tộc nào không? Bà lão áo đỏ đáp, tộc trưởng, ta cũng không biết nữa. Linh phó bên cạnh người đó cực kỳ lợi hại, thực lực cũng không hề thấp. Lão nhân hói nửa đầu trước tiên tức điền lên. Dám hủy bỏ linh phó của ta, phá hỏng chuyện tốt của ta, khốn kiếp. Lão nhân hói nửa đầu là yêu thú, muốn có một linh phó, linh vương phải trả cái giá cực kỳ đắt, không dễ dàng gì. Cần mời linh thú cao giai hỗ trợ mới được, phải trả giá rất lớn. Vì đối phó tộc Thải Vân yêu tước mà lão nhân hói nửa đầu lên kế hoạch tỉ mỉ thật lâu, khó khăn lắm mới nghĩ ra cách đối phó với Vân Giảo. Không ngờ bị một con yêu thú xa lạ phá hủy chỉ trong chốc lát. Hỏi sao lão nhân hói nửa đầu không tức giận cho được. Một trưởng lão Hòa Vũ ngốc ưng lại hỏi lão nhân hói nửa đầu. Tộc trưởng, bây giờ chúng ta nên làm gì đây? Mặt lão nhân hói nửa đầu hấp háy trả lời. Tộc khác đều đang nhìn chằm chằm. Bây giờ là thời kỳ phi thường, không tiện trực tiếp đối phó tộc Thải Vân yêu tước. Lão nhân hói nửa đầu nhìn bà lão áo đỏ lại hỏi. Hòa Hồng trưởng lão, yêu thú kia đẳng cấp gì? Bà lão áo đỏ trả lời. Chắc cũng cỡ ba dài sơ kỳ, nhưng khí tức mạnh hơn ta một chút. Cái này thì dễ làm, không thể trực tiếp đối phó tộc Thải Vân yêu tước, thì lần này là một cơ hội tốt. Lão nhân hói nửa đầu, âm trầm mà nói. Hòa Hồng trưởng lão, người và Hòa Dạ trưởng lão, Hòa Lam trưởng lão dẫn người suốt đêm đến tộc Thải Vân yêu tước, chắc sẽ kịp trước khi trời sáng, bắt Thải Vân yêu tước, giao những nhân loại và yêu thú kia ra. Bà lão áo đỏ lại hỏi, tộc trưởng, nếu Vân Giao không giao ra thì sao? Lão nhân hói nửa đầu cười âm trầm. Ta đang hy vọng bọn họ không chịu trao ra đây. Sáng sớm, vạn vật bừng tỉnh khỏi giấc say, có một đêm thanh lọc không khí mát mẻ trong lành thoải mái. Đêm đã qua đi, sáng sớm trong tộc Thải Vân yêu tước rất yên tĩnh. Khi tiệm bàn mài thứ nhất xuyên qua sườn bụ, ánh nắng sớm ấm áp, bây giờ đặt vân vù cùng nhã đạm, không có không khí ồn ào bên ngoài, khiến tâm tình người bình lặng, vui vẻ và thoải mái. Vầng sáng nhàn nhạt bao quanh người Lục Thiêu Du, tựa như ngọn lửa không bao giờ tắt, bao bọc hắn chặt chẽ. Quanh vầng sáng vàng, nếu nhìn kỹ, thì mơ hồ thấy lỗ chân lồng của Lục Thiêu Du có các tia khí thể năng lượng cực kỳ nhỏ bé, như sợi tóc đang liên tục xuyên qua vầng sáng màu vàng, cuối cùng rót hết vào người Lục Thiêu Du. Cứ thế tuần hoàn, những ánh sáng vàng đều bị Lục Thiêu Du thu vào trong người. Lục Thiêu Du thu về thủ ấn, hắn ngừng tu luyện. Lục Thiêu Du thở mạnh ra trào khí trong người. Hắn ta mở mắt bắn ra tia sáng rồi vụt tắt ngay, khí thế tăng lên nhiều so với trước khi tối qua luyện hóa. Lục Thiêu Du cảm giác chân khí trong đan điền khí hải tăng lên. Hắn lộ ý cười, gần đây bỏ thời gian vào lĩnh ngộ hơn tu luyện chân khí rất nhiều. May mắn Lục Thiêu Du có âm dương đỉnh phụ quyết, trong người còn đọng lại năng lượng chân khí to lớn ngày trước Vũ Tôn Bát Trọng để lại chờ luyện hóa, nên tốc độ tu luyện khá nhanh. Năng lượng chân khí khổng lồ trong người Lục Thiêu Du đang giảm bớt, chân khí trong đan điền khí hải tăng lên. Đoạn thời gian này nếu rảnh rỗi luyện hóa năng lượng chân khí này, Lục Thiêu Du ước chừng hắn sắp đột phá Vũ Tôn Tam Trọng. Dù sao tốc độ luyện hóa âm dương linh vũ quyết khác hẳn với tu luyện bình thường. Sáng sớm có tiếng quát dồn dập truyền vào đình viện trên đoàn người trú ngụ. Độc Long tiền bối, nguy rồi! Nữ nhân Đình Lùng, mọi người quen thuộc vội vàng chạy vào đình viện. Mọi người nghe tiếng sớm chạy ra. Thiên Độc Yêu Long dùng nhẹ râu rồng hỏi nữ nhân. Có chuyện gì thế? Nữ nhân Đình Lùng lên tiếng đáp lời. Độc Long tiền bối, người của tộc Hỏa Vũ Ngốc Ưng đến, mang theo nhiều cường giả trong tộc đến bên ngoài tộc Thải Vân yêu tước ta, nói là đòi bắt nhóm Độc Long tiền bối. Thiên Độc Yêu Long gầm lên. Cái gì? Đám gà con lồng tạp đó muốn chết à? Tộc Hỏa Vũ Ngốc Ưng bây giờ định gây sự với hắn ư? Tính tình như Thiên Độc Yêu Long làm sao mà nhịn được? Thiên Độc Yêu Long thuộc lòng mạch tộc, tuy là tạp long nhưng dù gì nó có chảy dòng máu của lòng tộc, không thể nhẫn nhịn như vậy được. Trong vụ tình hải, Thiên Độc Yêu Long là yêu vương, trong Phi Đình Bôn là chủ của yêu đường. lúc này bị tộc Hỏa Vũ Ngốc Ưng đến kiếm chuyện, có thể tưởng tượng Thiên Động Yêu Long tức giận tới cỡ nào. Thiên Động Yêu Long quát lớn, làm nữ nhân Linh Lung giật nảy mình. Nữ nhân Linh Lung nhìn Thiên Động Yêu Long nói, Động Long tiền bối, tộc trưởng mời tiền bối đến đại điện mà bàn bạc việc này. Cương giả tộc Hỏa Vũ Ngốc Ưng đến khá là đông. Lục Thiên Dù nháy mắt ra hiệu, thế là Thiên Động Yêu Long gật đầu nói, ừ, dẫn đường đi. Đoàn người đi ra đại điện. Trên đường đến đại điện, Lục Thiên Dù hỏi nữ nhân Linh Lung, vị trưởng lão này không biết thực lực của tộc Hỏa Vũ Ngốc Ưng thế nào. Nữ nhân Linh Lung liếc Lục Thiên Dù, nhân loại này không giống linh phó bình thường. Hơn nữa, Lục Thiên Dù từng cứu công chúa, thế là nàng trả lời đàng hoàng. Tộc Hỏa Vũ Ngốc Ưng vốn có thực lực ngang ngửa với tộc Thải Vân Yêu Tước ta. Thậm chí trước đây tộc Thải Vân Yêu Tước ta mạnh hơn tộc Hỏa Vũ Ngốc Ưng nhiều. Nhưng 300 năm trước đây, tộc trưởng và mấy trưởng lão thực lực mạnh nhất tộc Thải Vân Yêu Tước ta đã chết đi. Thực lực yếu hơn tộc Hỏa Vũ Ngốc Ưng một chút. Nghe nói 100 năm trước, tộc trưởng Hỏa Vũ Ngốc Ưng đã đột phá đến bát giai hậu kỳ. Lục Thiên Du khóe mắt lóe tia sáng. 100 năm trước, đột phá đến bát giai hậu kỳ. Đối với nhân loại, tương đương vừa đột phá không lâu. Đột phá đến bát giai hậu kỳ bình thường, thực lực đủ đối kháng đẳng cấp vũ tôn thất trọng, xem như là khó chọc vào. Lục Thiên Du từ miệng nữ nhân Linh Lung biết thêm nhiều chuyện về tộc Hỏa Vũ Ngốc Ưng. Số lượng Hỏa Vũ Ngốc Ưng khá nhiều. Nghe đồn Hỏa Vũ Ngốc Ưng lớn nhỏ cỡ mấy vạn, trong đó có mấy chục đầu có đẳng cấp bát giai, hàng trăm còn thất giai. Trận thế thực lực cơ này ở trong tổ yêu lâm miễn cưỡng đặt vào chân hàng thế lực hạng nhất. Yêu thú không có tốc độ sinh sản mau như nhân loại, có mấy vạn tộc nhân đã là đại tộc. Đương nhiên đó là trong tình huống bình thường. Một số yêu thú tốc độ cày giống khủng khiếp hơn nhân loại nhiều. Ví dụ như loài ong, loài chuột, tốc độ sinh sôi của chúng rất kinh nhân. Muốn trở thành đại tộc, trừ xem số lượng ra còn quyết định bởi thực lực toàn tộc. Có đẳng cấp bát giai hậu kỳ mới bước vào trong thực lực hạng nhất được. Bát giai trung kỳ đỉnh phong chỉ tính là đỉnh thế lực của hạng hai. Lục Thiên Du phòng trừng Hỏa Vũ Ngốc Ưng đến gây sự vì chuyện đêm qua bọn họ đối phó với linh phó kia, đòi Thải Vân Yêu Tước giao người ra, nếu không sẽ đối phó với tộc Thải Vân Yêu Tước. Chỉ chốc lát, mọi người đã vào đại điện. Trong đại điện, những trưởng lão tộc Thải Vân Yêu Tước ngày hôm nay, đám người Lục Thiên Du đã gặp cũng có mặt. Lục Thiên Du nhìn vào người trong đại điện, công chúa cũng có mặt ở đó. Nghỉ ngơi một đêm, sắc mặt của công chúa đã khá hơn nhiều. Mặt nhung trang màu hồng ôm thân hình đường cong mỹ miều. Công chúa bề ngoài 24-25 tuổi, đầu đội nương miệng nhiều màu, khuôn mặt tình xảo vô cùng, da trắng móc, mũi nhỏ xinh, môi anh đào, trông càng rất đáng yêu và lành lợi. Lục Thiên Du nhìn người của tộc Thải Vân Yêu Tước khi biến thành hình người thì rất thanh tú, cách ăn mặc cũng thích màu sặc sỡ. Đám người trong đại điện biểu tình trầm trọng, mới rồi đã bàn bạc được gì đó. Thấy Thiên Động Yêu Long đến, Vân Dao tộc trưởng liền nói chuyện. Động Long lão đệ, ngại quá, đã gây rắc rối cho các người rồi, chúng ta đã bàn bạc qua. Hàm Nhi sẽ đưa các người đi lấy yêu linh tinh, rồi từ sau núi rời khỏi tộc Thải Vân Yêu Tước. Công chúa bề ngoài đáng yêu, lo lắng nói với Vân Dao tộc trưởng. Nương, còn các người thì sao? Lần này tộc Hỏa Vũ Ngốc Ưng rõ là cố ý đến kiếm chuyện. Vân Dao tộc trưởng nói với công chúa. Tạm thời Hỏa Vũ Ngốc Ưng không dám làm gì Thải Vân Yêu Tước chúng ta. Độc Long tiền bối cứu ngươi, tộc Thải Vân Yêu Tước chúng ta tuyệt đối không thể điền lụy ân nhân. Mấy trưởng lão nói với công chúa. Đúng như vậy, Thải Vân Yêu Tước chúng ta tuyệt đối không thể điền lụy ân nhân. Mục đích thật sự của Hỏa Vũ Ngốc Ưng chỉ vì muốn đối phó với Thải Vân Yêu Tước chúng ta. Công chúa hãy mang ân nhân rời đi. Lục Thiên Du hơi xúc động. Đôi khi yêu thú và nhân loại khác nhau. Đặc biệt tộc Thải Vân Yêu Tước vào lúc này còn bảo vệ bọn họ, không hề có ý giao nộp họ ra. Thiên Động Yêu Long bây giờ mới nói. Vân Dao tộc trưởng, nếu chúng ta đi rồi, e rằng tộc Hỏa Vũ Ngốc Ưng sẽ không chịu bỏ qua. Vân Dao bây giờ khẽ thở dài, nói tiếp. Không sao đâu, tộc Hỏa Vũ Ngốc Ưng luôn mơ ước vị trí của tộc Thải Nhân Yêu Tước chúng ta. Bây giờ sớm muộn gì sẽ đối phó với chúng ta thôi. Chuyện hoàn toàn không liên quan đến các người. Độc Lòng lão đệ cứu Hàm Nhi là Vân Dao đã rất cảm kích rồi. Thật ra ta từng suy đoán mấy ngày trước, kẻ hại Hàm Nhi phát ra người tộc Hỏa Vũ Ngốc Ưng. Nhưng thế mà chỉ trách Thải Vân Yêu Tước ta yếu thế mới bị người ta khi nhục như vậy. Ngoài đại điện, một nam nhân cao to chạy vào. Tộc trưởng có rắc rối rồi. Lục Thiều Du biết nam nhân này là người ngày hôm qua đi cùng nữ nhân Linh Lung. Vân Dao lên tiếng hỏi, có chuyện gì? Nam nhân vội đáp, hỏa hồng của tộc hỏa Vũ Ngốc Ưng nói chúng ta còn không giao người ra sẽ tấn công Thải Vân Yêu Tước, đã có người bên ta bị thương. Trưởng đạo bát giai trung kỳ đứng cạnh Vân Dao hét lên, khốn kiếp, tộc hỏa Vũ Ngốc Ưng hiếp người quá đáng, liều mạng với bọn họ. Xem ra tính tình của mấy vị trưởng lão này có lẽ là khá nóng nảy. Vân Dao nói với nữ nhi, Hàm Nhi, mau đưa Độc Long tiền bối đi lấy yêu linh tinh. Vân Dao nói với trưởng lão trong đại điện, tất cả cùng ta đi ra ngoài xem thử. Vân Dao dứt lời, trưởng lão tộc Thải Vân Yêu Tước theo Vân Dao ra khỏi đại điện, chỉ để lại công chúa và đám người Lục Tiêu Du. Công chúa nhìn theo mẫu thân rời đi, ánh mắt lo âu. Công chúa lấy lại tinh thần, nói với Thiên Động Yêu Long, Độc Long tiền bối, đa tạ ngày hôm qua đã cứu giúp. Thiên Động Yêu Long nói, đừng có khách sáo làm gì. Thiên Độc Yêu Long nhìn Lục Tiêu Du truyền âm mà hỏi, trưởng môn, nếu chúng ta đi như vậy, có phải là hơi tàn nhẫn không? Lục Tiêu Du không đáp lời, ánh mắt trầm trọng. Tông Thải Vân Yêu Tước này rất có nghĩa khí. Công chúa nói, tiền bối, hãy theo ta đi lấy yêu linh tinh, rồi từ sau núi rời đi. Người tộc hỏa Vũ Ngốc Ưng sẽ không phát hiện ra các người đâu. Lục Tiêu Du lại nói, công chúa, chờ chút nữa, hãy đi lấy yêu linh tinh, mang chúng ta đi xem người hỏa Vũ Ngọc Ưng cái đã. Công chúa lo lắng nói với Lục Tiêu Du, cái gì? Các người không sợ sao? Hỏa Vũ Ngọc Ưng rất là mạnh đấy, họ sẽ không tha cho các người đâu. Lục Tiêu Du nói, không sao, mang chúng ta đi xem thử, nói không chừng có thể giải vây giúp các người mà. Công chúa do dự một chút rồi lắc đầu nói, không được đâu. Đôi mắt công chúa trong veo nhìn Lục Tiêu Du, nương đã nói là không thể liên lụy các người, lỡ các người bị gì thì sao? Các người không yếu như tộc hỏa Long Ngốc Ưng rất mạnh đấy. Trong không trung bên ngoài, sơn mạch bao la của tộc Thải Vân Yêu Tước, rất nhiều Thải Vân Yêu Tước bay lượn trên bầu trời. Đôi mắt các Thải Vân Yêu Tước cực kỳ trầm trọng, nhìn sơ qua khoảng mấy ngàn con Thải Vân Yêu Tước, màu sắc sặc sỡ, xoay quanh giữa không trung, tựa như tầng mây bảy sắc cầu vồng, khí thế hừng hực bất phàm. Phía đối diện, mấy ngàn con Thải Vân Yêu Tước rậm rạp, có một đoàn yêu thú hình ưng, thể tính rất khổng lồ, to hơn hai Thải Vân Yêu Tước gấp mấy lần. Những yêu thú hình ưng toàn thân đỏ rực như ngọn lửa bốc cháy, làm cho nhiệt độ không khí trong lò lửa. Chúng đó có móng vuốt sắc bén, miệng sắt, trên đầu là lông chim rối xù như thừa thớt. Đàn hỏa Vũ Ngốc Ưng này không có khoảng 2.000 con. Đằng trước đoàn hỏa Vũ Ngốc Ưng này là 30 mấy bóng người. Ba người dẫn đầu đẳng cấp bát giai, bà lão áo đỏ cũng trong số đó. 30 người đứng đằng sau đều phát ra khí thế đẳng cấp bát giai thất giai. Bà lão áo đỏ âm trầm hét to một tiếng, tộc Thải Vân Yêu Tước, mau giao người ngày hôm qua ra đây, nếu không đừng trách tộc hỏa Vũ Ngốc Ưng chúng ta không khách khí. Thái độ của bà lão áo đỏ như không thèm để mắt đến mấy ngàn con Thải Vân Yêu Tước ngăn bên ngoài, tin chắc tộc Thải Vân Yêu Tước không dám chống lại. Trong không trung, Vân Dao hét to, hỏa hồng, người quá cản trở rồi đấy. Đồng đúc trưởng lão Thải Vân Yêu Tước đáp xuống, các Thải Vân Yêu Tước hành lễ, xin tham kiến tộc trưởng. Thấy cường giả Thải Vân Yêu Tước đến, người tộc hỏa Vũ Ngốc Ưng giảm bớt khí thế hùng hổ, nhưng không hề e dè. Bà lão áo đỏ và hai lão nhân âm độc đứng bên cạnh, mặt lóe tia sáng. Bà lão áo đỏ tiến lên phía trước nói, Vân Dao tộc trưởng đến thì hay, mau giao những người ngày hôm qua ra đây, không thì đừng trách tổng hỏa Vũ Ngốc Ưng chúng ta không khách sáo. Ánh mắt của Vân Dao tộc trưởng âm trầm nhìn bà lão áo đỏ, tại sao phải giao cho các ngươi? Bà lão áo đỏ nói, các người này đã là áp dụng thủ đoạn lên linh phó của tộc hỏa Vũ Ngốc Ưng ta, không thèm để tộc hỏa Vũ Ngốc Ưng ta vào mắt, chẳng lẽ Vân Dao tộc trưởng muốn bảo vệ bọn họ sao? Vân Dao lạnh lùng quát, tộc hỏa Vũ Ngốc Ưng các người đã làm chuyện gì thì tự trong lòng các người hiểu. Độc Long lão đệ là người ta mời đến, các người đừng hòng đụng vào một sợi lông. Tộc hỏa Vũ Ngốc Ưng các người chưa có thực lực vậy. Bà lão áo đỏ lạnh lùng nói, nói vậy Thải Vân Yêu Tước ngươi muốn bảo vệ đám người đó sao? Thế thì đừng trách tộc hỏa Vũ Ngốc Ưng ta không khách khí. Trưởng lão bát giai trùng kỳ bên cạnh Vân Dao sớm không nhịn nổi nữa, tức giận quát, can rỡ, trước mặt tộc ta ai cho phép ngươi hô to gọi nhỏ? Hỏa hồng, người muốn tìm chết sao? Cùng với tiếng gầm gừ, nhiều Thải Vân Yêu Tước trong tộc Thải Vân Yêu Tước đập cánh, khí thế tăng vọt. Trong không trung bắt đầu có khí thế gió mây thay đổi, đập cánh làm khí lưu rít gào, kéo theo vô số khí lưu trong không gian như vòi rồng cỡ nhỏ xoay tròn trong tay bay ra. Các thải vân yêu tước đôi mắt hung ác, người ta tới cửa ăn hiếp nhà mình, tất nhiên thải vân yêu tước không nhịn được. Tiếng gầm làm bàn lão áo đỏ giật nảy mình, ỷ vào có nhiều người nên bà mới dám ngông cuồng như vậy. Thực lực của bàn lão áo đỏ chưa có tư cách tung hoành trong thải vân yêu tước. Một lão thần ẩm độc bên cạnh bàn lão áo đỏ ngước mắt nhìn lên. Vân Long, người muốn sao? Đừng có lớn mồm trước mặt ta, không phục thì đánh thử xem. Khí thế tu vi bát giai trung kỳ hừng hực, không thua gì khí thế của trưởng lão thải vận yêu tước. Lão nhân âm độc quá to, tên là Hỏa Vũ Ngốc Ưng thuộc tộc Hỏa Vũ Ngốc Ưng đập cánh bay lên, hơi nóng ngút trời, trong không trung nhiệt độ lên cao đến đáng sợ. Hai tộc thoáng chốc dường cùng bạt kiếm, tùy thời sẽ đánh nhau, không khí vô cùng căng thẳng. Ngay lúc này phương xa vang tiếng hét to. Ai nói muốn đánh nhau? Đám gà lông tạp các ngươi thật là không biết sống chết. Đột nhiên mấy luồng sáng xẹt qua, vài bóng người nhanh chóng đạp xuống trước mặt của đám trưởng lão thải vân yêu tước, là nhóm người Lục Tiêu Du, Thiên Độc Yêu Long, Tiểu Long cùng Lục Tâm Động. Lục Tiêu Du quét mắt qua 2000 con Hỏa Vũ Ngốc Ưng, 30 Hỏa Vũ Ngốc Ưng thất giai, bà lão áo đỏ ngày hôm qua là bát giai sơ kỳ, hai Hỏa Vũ Ngốc Ưng khác đã đến bát giai trung kỳ. Lão nhân thâm độc mới nói chuyện chẳng ước chừng ngang ngửa với trưởng lão bát giai trung kỳ trong thải vận yêu thước, tương đương tù vì vũ tồn ngũ trọng. Một con Hỏa Vũ Ngốc Ưng khác thực lực kém hơn nhiều, dường như mới đột phá bát giai trung kỳ chưa lâu, tu vi thực lực cỡ linh tôn vũ tồn tứ trọng. Loại thực lực này không đáng lọt vào mắt của Lục Thiêu Du. Thấy năm người Lục Thiêu Du đến, bà lão áo đỏ thuộc tộc Hỏa Vũ Ngốc Ưng nhìn nhóm Lục Thiêu Du, Thiên Độc Yêu Long chằm chằm. Bà lão áo đỏ nói gì đó với hai người bát giai trung kỳ bên cạnh, đôi mắt ác độc không ngừng liếc hướng Lục Tiêu Du và Thiên Độc Yêu Long. Vân Giáo quay đầu hỏi nữ nhi, Hàm Nhi, sao không mang Độc Long tiền bối đi? Công chúa nhìn Lục Tiêu Du nói, nương à, nhóm Đồng Long tiền bối không có chịu đi, bao làm muốn giúp chúng ta đối phó tộc Hỏa Vũ Ngốc Ưng. Mới rồi công chúa bất đắc dĩ lắm, đám người này bảo không sợ tộc Hỏa Vũ Ngốc Ưng, thì nàng lo lắng an toàn của tộc nhân nên mang cả đám đến đây ngay. Thấy Thiên Độc Yêu Long đến, vẻ mặt của Vân Giao lo lắng hỏi, Độc Long lão đệ sao lại không đi? Có lẽ hôm nay Độc Long đến càng làm rối hơn. Không sao, mấy cái con gà lông tạp này không làm gì được ta đâu. Thiên Độc Yêu Long nhìn 2000 con Hỏa Vũ Ngốc Ưng đang ở trước mặt, ánh mắt lạnh băng băng. Hai con Hỏa Vũ Ngốc Ưng dẫn đầu, khí thế trên Thiên Độc Yêu Long chẳng cỡ bát giai trùng kỳ, nhưng độ cao huyết mạch làm Thiên Độc Yêu Long không thèm để mắt đến hai con Hỏa Vũ Ngốc Ưng bát giai trùng kỳ kia. Vân Giao đứng cạnh Thiên Độc Yêu Long nói, Độc Long lão đệ, ba người kia đều là bát giai, Hỏa Hồng ngày hôm qua là bát giai sơ kỳ, Hỏa Lam đứng bên cạnh từ 100 năm trước cũng đột phá bát giai trùng kỳ, mạnh nhất là Hỏa Dạ đột phá bát giai trùng kỳ đã lâu, e rằng thực lực không dưới Vân Long trưởng lão. Trong Hỏa Vũ Ngốc Ưng, Hỏa Dạ liếc Lục Tiêu Du một cái rồi nhìn hướng Thiên Độc Yêu Long, thì ra là ngươi đụng vào linh phó Hỏa Vũ Ngốc Ưng ta. Nhưng linh phó của ngươi không tệ, có thể bồi thường cho tộc Hỏa Vũ Ngốc Ưng ta. Còn ngươi, theo chúng ta trở lại trong tộc, chờ xử lý đi. Hỏa Dạ xem đám người Lục Tiêu Du là linh phó của Thiên Độc Yêu Long. Vân Giao bây giờ vung váy dài, ánh mắt âm trầm, yêu nguyện dâng lên. Hỏa Dạ, hôm nay ngươi thử làm gì xem, ta chống mắt chờ coi thực lực của ngươi mạnh bao nhiêu mà dám cản trở trước mặt ta như vậy. Đến lúc này, Vân Giao không thể đứng ngoài mà nhìn. Lão nhân tên Hỏa Dạ dường như sớm chuẩn bị, ánh mắt âm trầm nói với Vân Giao. Vân Giao tộc trưởng bảo vệ người này là cố ý chống đối Hỏa Vũ Ngốc Ưng ta có phải không? Vân Giao tộc trưởng đã nghĩ kỹ có chịu được hậu quả đó không? Hỏa Dạ hy vọng Vân Giao bảo vệ đám người này. Vậy là Hỏa Vũ Ngốc Ưng có lý do đối phó tộc Thải Vân Yêu Tước. Lục Tiêu Du nhướng mày nói, Vân Giao tộc trưởng, đám người này muốn đối phó với chúng ta, vậy thì không liên quan gì Thải Vân Yêu Tước, cứ giao cho chúng ta đi. Đám Hỏa Vũ Ngốc Ưng dám chọc tới người của hắn, không cho một bài học thì sẽ còn dài dẳng. Thải Vân Yêu Tước rất nghĩa khí, hơn nữa coi như Lục Thiêu Du tiện tay giải quyết rắc rối dùm tộc Thải Vân Yêu Tước. Lục Thiêu Du cũng không quan tâm biểu tình ngạc nhiên của Vân Giao tộc trưởng, hắn thật đạp mấy bước trong hư không, lạnh lùng trừng tộc nhân của Hỏa Vũ Ngốc Ưng. Trở lại nói cho tộc trưởng của các ngươi, tốt nhất là yên phận một chút, đừng để chọc vào ta, không thì hắn sẽ hối hận đấy. bây giờ các người cút đi được rồi. Theo tin tức biết được, thì thực lực tộc Hỏa Vũ Ngốc Ưng dù là rất mạnh, nhưng không đến mức khó gặp. Tộc Hỏa Vũ Ngốc Ưng này cứ la hét trước mặt làm Lục Tiêu Du hơi tức giận một chút. Lời Lục Tiêu Du nói, làm yêu thú trong thải vân yêu tước, Hỏa Vũ Ngốc Ưng ngạc nhiên nhìn hắn. Chủ yếu là vì bọn họ luôn cho rằng Lục Tiêu Du chỉ là linh phó, huống chi bọn họ không cảm giác khí thế mạnh bao nhiêu từ người của Lục Tiêu Du. Linh phó này muốn chết phải không? Bà lão áo đỏ nét mặt xa xầm, gớm gai, bây giờ vô cùng cay mắt trước Lục Tiêu Du, giờ có cơ hội làm sao chịu bỏ qua. Đôi mắt của lão bà đó áo đỏ âm độc lộ nụ cười nhạt. Trên nguyên yêu nguyên dâng lên, bà lão áo đỏ lặng lẽ kết xuất thủ ấn, đột nhiên dẫm mạnh lên hư không, khí thế cuồng mạnh xa xôi tuôn ra, cả không gian bây giờ ngưng tụ năng lượng thuộc tính hỏa. Răng rắc, cùng lúc đó hư không dưới chân bà lão áo đỏ nứt ra, từng khe nứt gợn sóng vòng tròn vỡ ra. Vân Dao biến sắc mặt hét lên, cẩn thận. Vân Dao định lao ra, nhưng Thiên Động Yêu Long lắc người chặn trước mặt của nàng. Vân Dao tộc trưởng, không sao, lúc này không liên quan gì tộc thải vân yêu tước các người đừng có xen vào. Bà lão áo đỏ lạnh lùng nói, nhân loại thấp hèn, vốn định tha cho ngươi một mạng, nhưng đây là tự ngươi tìm chết. Năng lượng nóng cháy tuôn ra từ không trung sau lưng bà lão áo đỏ, bàn tay bà tăng ngưng tụ trảo ấn nóng rực, dưới lát sau trảo ấn vặn vẹo, không gian nhanh như tia chớp ập về hướng của Lục Tiêu Du. Trảo ấn làm không gian tan vỡ, trong khoảnh khắc ngắn ngủi mang theo bóng sáng nóng cháy vọt lên cao, bao bọc cả không gian chỗ Lục Tiêu Du đang đứng. Trảo ấn sẽ rách sóng không gian, thế tựa sấm sét tụ tập thành cơn bão, cuốn sạch mọi thứ. Năng lượng nóng cháy khủng bố, trước bao cặp mắt theo dõi, năng lượng nóng cháy chấn vỡ sóng không gian rồi đe mạnh vào không gian quanh thân của Lục Tiêu Du. Nhiều người biết là linh phó này cứu công chúa nên tăng thêm nhiều hào cảm với Lục Tiêu Du. Nhiều cường giả trong thải vận yêu tước thầm thội nghiệp cho Lục Tiêu Du, linh phó này chết chắc. Trào ấn đè xuống, mắt bà lão áo đỏ lộ tia cười lạnh, linh phó này chết chắc rồi. Ngay khi bà lão áo đỏ nở nụ cười thì gương mặt co rúm dị dạng. Bà lão áo đỏ phát hiện trào ấn bị bao trong không gian ánh sáng màu vàng. Bên trong có năng lượng to lớn đè ép, đè chặt trào ấn khiến cho nó tan biến. Chỉ giây lát sau, trào ấn của bà lão áo đỏ đã nhạt nhòa hơn phần nửa. Cùng lúc đó, bóng người áo xanh ánh mắt lạnh lùng xuất hiện trước mặt của bà lão áo đỏ kia. Bà lão áo đỏ hoàn toàn không biết người này làm sao lại xuất hiện, lặng lẽ không tiếng động. Bà lão áo đỏ không hề hay biết gì, rõ ràng đối phương còn đang đứng trước mặt mình, sao bỗng nhiên lại đã đến gần sát mình rồi. Giọng Lục Tiêu Du lạnh băng, đầy sát khí vang lên. Nghiệt xúc, là trên người muốn tìm cái chết, không thể trách ta, chết đi. Bàn tay phải của Lục Tiêu Du nhanh như tia chớp vươn ra, tia chớp tím dâng lên trong lòng bàn tay, khí thế mênh mông hủy diệt mạnh mẽ tuôn ra từ bàn tay Lục Tiêu Du, thế hùng hồ làm người ta sợ teo cả tim. Giờ phút này, bà lão áo đỏ trực giác lạnh lẽo lan tràn trong lòng. Lần này ta nguy thật rồi. Với năng lượng kinh người này, linh hồn của bà lão áo đỏ run rẩy. Phương xa một chút, Hỏa Dạ và Hỏa Lam lộ ánh mắt ngạc nhiên. Nhưng hai người muốn ra tay cũng không kịp, đành hét to. Hỏa Hồng trưởng lão cẩn thận. Đám người Vân Dao, Vân Long cực kỳ rung động, hết sức giật mình nhìn khí thế trên người của Lục Tiêu Du đang phát ra. Tiếng đổ vàng điếc tai quanh quẩn trong không trung. Tia chớp khiến người ta run sợ của Lục Tiêu Du xé gió, giáng xuống đầu bà lão áo đỏ. Bà lão áo đỏ ngước đầu trân trân, nhìn tia chớp màu tím vàng, cảm giác tim đã ngừng đập. Lúc này bà lão áo đỏ mới biết đã chọc vào sai người rồi. Linh phó trước mặt mụ quá là mạnh. Trước mặt bao nhiêu người, bà lão áo đỏ biến hình về bản thể, nhưng mới biến hóa được một nửa thì tia chớp tím vàng đã rơi xuống người. Trong khoảnh khắc tia chớp trót vào người bà lão áo đỏ, tia điện quang quanh quần bạo phát. Chỉ giây lát, thân hình bà lão áo đỏ liền tan thành từng mảnh nhỏ trong tia chớp chạy dọc. Không gian bị thủng một lỗ sâu, các vết nứt lóe ánh sáng đen rùng rợn. Cả không gian lắc lư dữ dội trong một đòn công kích cường đại. Xung quanh, tất cả cường giả tộc thải vân yêu tước nhìn chăm chú cảnh tượng trên bầu trời đều nuốt nước bọt khan, hút một ngụm khí lạnh. Cường giả trong tộc thải vân yêu tước đều chứng kiến nhân loại một chiêu giết chết Hỏa Hồng trưởng lão của Hỏa Vũ Ngốc Ưng. Hỏa Hồng lẳng đẳng cấp bát giai sơ kỳ, thế nhưng một chiêu bị nhân loại lật tay đánh thành nát vụn. Cảnh tượng này khiến tất cả thải vân yêu tước đều rung động. Trời ơi, Hỏa Hồng trưởng lão chết rồi, bị nhân loại một chiêu đánh chết. Cả không gian vì cảnh tượng này mà đông cứng. Các cặp mắt nhìn bóng áo xanh trên bầu trời rất là giật mình. Đặc biệt cường giả như Vân Giao, Vân Long, công chúa tộc Thải Vân Yêu Tước ngơ ngác nhìn Lục Thiêu Du. Thực lực của nhân loại này hoàn toàn vượt qua hiểu biết của nàng. Đám người Hòa Dạ, Hòa Nam lấy lại tinh thần, tức giận quát lớn. Khốn kiếp, các người dám giết trưởng lão của tộc Hỏa Vũ Ngốc Ưng ta. Yêu nguyền ngập trời phô thiên cái địa tuôn ra, không trùng trùn chảy liên tục. Hỏa Nam, Hỏa Dạ phát ra tiếng gầm, biến thành bản thể to lớn. Bản thể khổng lồ của Hỏa Nam, Hỏa Dạ, bộ cánh dài 800 thước, cả người đỏ rực, lông chim đỏ xù lên như ngọn lửa cháy. Cặp mắt to chứa sát ý, hùng tợn, trừng Lục Thiêu Du. Hỏa Nam, Hỏa Dạ biến hình thành bản thể. 30 con Hỏa Vũ Ngốc Ưng thất giai phía sau cũng bay lên cao, biến về bản thể. Các tiếng sấm gầm sắc nhọn xuyên thấu không gian, uy thế to lớn, khí thế giấy đền sóng không gian cuộn cuộn. Trong không trung, 2000 con Hỏa Vũ Ngốc Ưng đập cánh bay lên, khí tức nóng cháy nhuộm không gian thành màu đỏ thẫm. Tất cả Hỏa Vũ Ngốc Ưng đập cánh bay lên, Tộc Thải Vân Yêu Tước cũng đã sẵn sàng chiến đấu, không khí căng thẳng đến cực độ. Lúc này, Thiên Động Yêu Long hét to, gà lông tạp cũng dám kiêu ngạo trước mặt bản long à. Tiếng rồng ngầm vang vọng trong thiên địa. Lúc bây giờ, gừ một tiếng, rồng ngâm truyền ra. Thiên Động Yêu Long biến thành cột sáng đen, bắn lên cao, mang theo sóng không gian, khiến cả không gian lung lay. Cùng lúc đó, Thiên Động Yêu Long biến thành bản thể to lớn trên bầu trời. Bản thể của Thiên Động Yêu Long dài ngàn thước, bộ dạng dữ tợn ủy mãnh, cả người đen thui, khói đen đậm đặc bao phủ quanh thân Thiên Động Yêu Long. Sóng không gian trong không gian cũng bị nhuộm màu đen, khói đen đậm đặc mang theo lòng uy to lớn truyền bá trong không khí. Tất cả yêu thú ngước nhìn vật khổng lồ xoay quanh trên bầu trời, tim đập nhanh, vô cùng sợ hãi. Là Long tộc, là Long tộc. Yêu thú tộc Thải Vân Yêu Tước, tộc Hỏa Vũ Ngốc Ưng nhìn bản thể của Thiên Động Yêu Long, kinh hoàng không nói nên lời. Yêu thú Long tộc, dù là tạp long như Thiên Động Yêu Long, cũng có địa vị cực cao trong lòng của chúng nó. Thiên Động Yêu Long xoay quanh trên bầu trời, thân hình to lớn đem lại uy áp hùng hậu. Yêu thú thực lực thấp trong hai tộc bắt đầu run lên cầm cập. Long uy hùng hồ làm Thải Vân Yêu Tước, Hỏa Vũ Ngốc Ưng bị ảnh hưởng. Tuy huyết mạch của Thải Vân Yêu Tước, Hỏa Vũ Ngốc Ưng không thấp, thế nhưng không đến trình độ Thiên Động Yêu Long được. Thân hình của Thiên Động Yêu Long chiếm cứ không trung, vặn vẹo, uy áp cực kỳ nặng nề khuếch tán. Không trung như đang run rẩy. Các yêu thú tộc Hỏa Vũ Ngốc Ưng nhìn thấy, người run lẩy bẩy, khí thế giảm đi rất nhiều. Thiên Động Yêu Long giống to: đám gà lông tạp các ngươi dám can rỡ trước mặt bản long, hôm nay phải cho các ngươi biết tay mới được. Thanh âm như sấm sét vang vọng trên bầu trời, truyền ra rất xa, khí thế mạnh mẽ khiến những Hỏa Vũ Ngốc Ưng thực lực thấp chết cứng. Thiên Độc Yêu Long giống to xong, chợt mở mắt ra, bắn ra hai luồng sáng đỏ rực, còn mắt to như đèn lồng, thân hình to lớn lao hướng tộc nhân của Hỏa Vũ Ngốc Ưng. Tộc nhân Hỏa Vũ Ngốc Ưng đã đánh trống rút lui, quá to: là yêu thú long tộc, mau lui lại. Tiếc rằng Thiên Động Yêu Long đã tức giận, không muốn tha cho đám Hỏa Vũ Ngốc Ưng ấy. Thiên Động Yêu Long gầm lên: đi chết cả đi. Thiên Động Yêu Long há cái mồm dữ tợn, phun ra luồng khói đen. Trong khói đen ẩn chứa năng lượng cực kỳ khủng bố, mùi rất khó ngửi, tràn ngập trong không khí. Bùm, bùm. Thân hình khổng độ của Thiên Động Yêu Long nhanh như tia chớp vọt tới, khói đen đụng vào đàn thú Hỏa Vũ Ngốc Ưng kia ở đằng trước. Vang tiếng nổ niếc tai, kinh khí tim đập chân run và khí độc ngập trời trong không trung, tựa như bão tố thổi quét. Sóng không gian bây giờ vặn vẹo, đoàn Hỏa Vũ Ngốc Ưng kia có một số con không kịp phản ứng đã bị bão tố cắn nuốt, tiếng cạo thét thê lương vang vọng. Chớp mắt, bão khói độc và kinh khí ập đến, đám Hỏa Vũ Ngốc Ưng nháy mắt thành xương trắng hết cả. Giây lát, xương trắng vỡ vụn, có mấy con Hỏa Vũ Ngốc Ưng đã bị giết như thế. Trong đó, một Hỏa Vũ Ngốc Ưng đẳng cấp thất giai, số lượng bị thương nặng thì đầy rẫy. Hỏa Nam, Hỏa Dạ nhìn đồng bạn bị giết, nhận ra đó chỉ là tạp long bát giai sơ kỳ, thế là tức giận quát: khốn kiếp, tạp long bát giai sơ kỳ, tưởng chúng ta sợ ngươi à? Cơ thể to lớn bay lên, Hỏa Nam, Hỏa Dạ đập cánh chặn Thiên Động Yêu Long lại. Ánh mắt Lục Thiêu Du tối sầm, nghiệt xúc. Lục Thiêu Du lắc người biến mất trong không trung, khi xuất hiện đã đến trước thân hình của Hỏa Dạ to lớn. Nhìn Lục Thiêu Du cản đường, mới rồi là nhân loại này giết Hỏa Hồng trưởng lão. Hỏa Dạ nổi lên sát ý, cơ thể to lớn của nó như ngọn núi đụng mạnh vào người. Sắc mặt của Lục Thiêu Du lóe tia sáng, nhún chân khí lấp lóe nhanh chóng thụt lùi ra sau.